Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, Thiên Đạo Lưu. Lâm Dạ, người có thể buông tha ba tái tây sao? Không, Đường Thần. Phía sau, nhìn thấy Đường Thần dĩ nhiên trong nháy mắt bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ. Trên không trung trực tiếp nổ tan vì một đám mưa máu. Phía sau ba tái tây không khỏi nhất thời phát sinh như tiếng than đỗ quyên giống như rên rỉ. Tăng Tổ Phụ, phía dưới trên chiến trường, nhìn thấy Đường Thần bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ, liền thi thể nổ thành xương máu. Coi như là Tu La Thần hạ phàm phỏng chừng cũng phục không sống nổi. Đường Tam không khỏi cũng nhất thời bi thống kêu lớn lên. Mà cùng Đường Tam đồng thời, một đám Hạo Thiên Tông người, như Đường Hạo cùng Đường Khiếu, cũng dồn dập bắt đầu theo bi thống kêu to lên. Phải biết, Đường Thần nhưng là bọn họ Hạo Thiên Tông Định Hải Thần Châm. Có Đường Thần ở, coi như là Võ Hồn Điện, bọn họ Hạo Thiên Tông đều không sợ. Thế nhưng bây giờ Đường Thần nhưng đã chết. Này có thể nên làm thế nào cho phải a? Dựa vào, đùa giỡn đi. Lâm Dạ người này, làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Trước rõ ràng thực lực còn không như thế mạnh. Ở Lâm Dạ đối diện, nhìn thấy phát sinh trước mắt tất cả, Mã Hồng Tuấn đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Trước bọn họ Thiên Đấu Đế Quốc chiến thần, Đường Thần dĩ nhiên liền như thế bị đánh nổ. Rõ ràng trước Đường Thần đang tiến hành 11 vị một thể dung hợp kỹ thời điểm, vẫn có thể cùng Lâm Dạ đánh cho có đến có. Cuối cùng lưỡng bại câu thương. Hiện tại bọn họ cũng đã đem 11 vị một thể dung hợp kỹ tăng lên vì 18 vị nhất thể dung hợp kỹ. Đường Thần thực lực so với trước càng mạnh hơn. Dĩ nhiên trái lại còn bị Lâm Dạ một quyền đánh nổ. Hơn nữa còn là nắm đấm đều không đụng tới Đường Thần loại kia. Trực tiếp quyền phong thổi qua đi. Liền đem Đường Thần đánh nổ. Mã Hồng Tuấn cảm giác chân có chút run. Xong đời. Xong đời. Lần này Đường Thần vị không có kế thừa đến. Trái lại mệnh cho vứt đi. Mã Hồng Tuấn trong lòng kêu rên. Tên béo. Lâm Dạ trên người hồn hoàn làm sao là vàng cam sắc. Đây là cái gì niên hạn hồn hoàn? Ở Mã Hồng Tuấn trong lòng kêu rên thời điểm, một bên Áo Tư Tạp chú ý tới Lâm Dạ quanh thân vờn quanh hồn hoàn. Không khỏi nhất thời hỏi. Vàng cam sắc hồn hoàn. Nghe được Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn không khỏi cũng chú ý tới Lâm Dạ quanh thân vờn quanh hồn hoàn. Vốn là bởi vì vàng cam sắc cùng màu vàng rất là tiếp cận. Mã Hồng Tuấn cho rằng Lâm Dạ không biết xảy ra chuyện gì. Cũng đem tự thân hồn hoàn tăng lên tới 100 vạn lớp đường. Bây giờ nhìn lại, thật giống không phải như vậy vẫn là. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Màu cam còn ở màu vàng phía trước. Tiểu áo. Sẽ không Lâm Dạ người này hồn hoàn là vượt qua 100 vạn 5000 vạn năm hồn hoàn đi. Mã Hồng Tuấn đột nhiên não động mở ra. Không khỏi tràn đầy kinh hoàng nói. Cái này, nên không phải chứ? Áo Tư Tạp gãi gãi đầu. Nói, các ngươi thảo luận những này làm gì? Vẫn là tưởng tượng nên làm sao bảo mệnh đi. Đường Thần tiền bối chết. Chúng ta bên này có thể không còn có người có thể ngăn trở Lâm Dạ. Ở Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nói chuyện thời điểm. Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm. Âm thanh có chút trầm thấp nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng có thể dựa vào Thiên Đấu Đế Quốc sức mạnh. Một lần nữa vào ở Tinh La Đế Quốc. Trở thành Tinh La Đế Quốc Hoàng Đế. Nhường đái ra lần thứ hai đăng lâm Hoàng Thất Tôn Sư. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Theo Đường Thần chết. Hết thảy đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Bây giờ có thể bất tử. Cũng đã là nghiêu thiên hạ sự may mắn. Vậy chúng ta hiện tại liền chạy đi. Nghe được đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn nhất thời có chút bối rối mở miệng nói. Tuy rằng đồng ý vì là Thiên Đấu Đế Quốc mà chiến. Thế nhưng lúc sớm nhất, Mã Hồng Tuấn là bởi vì lão sư Phất Lan Đức mà lựa chọn đến giúp đỡ. Mà sau đó là bởi vì thần vị kế thừa thử thách. Thế nhưng cuối cùng, Mã Hồng Tuấn đối với Thiên Đấu Đế Quốc không có bất kỳ lòng trung thành. Dù sao đối lập với Võ Hồn Điện. Thiên Đấu Đế Quốc đối với Mã Hồng Tuấn ở hồn sư trên đường trợ giúp càng ít. Ở sinh tử trước mặt, Mã Hồng Tuấn tự nhiên là lựa chọn sinh. Chuẩn bị cũng đếm 3 tiếng. Đếm tới linh, chúng ta liền đồng thời chạy. Nhìn chung quanh, Đái Mộc Bạch bất động thanh sắc quay về Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp thấp giọng nói. Mà ngay tại lúc này, nhìn thấy đường thần chết đi, ba tái tây nhất thời rơi vào bi thống trạng thái. Ở rít lên một tiếng sau, tay cầm hải thần tam xoa kích, liền hướng về Lâm Dạ vọt tới. Ta muốn ngươi cho đường thần chôn cùng. Vốn là ở hải thần đảo thời điểm, ba tái tây cùng đường thần tuy rằng trước cũng có lẫn nhau ái mộ. Thế nhưng thân là hải thần đảo đại tế ti, ba tái tây vẫn có thể đè nén xuống trong lòng cảm tình. Thế nhưng ở phụng hải thần vận mệnh, đi tới đấu la đại lục, trợ giúp đường thần ngăn cản võ hồn điện hắc ám khuếch tán. Ba tái tây cùng đường thần trong lúc đó cảm tình cấp tốc ấm lên. Bây giờ nhìn đến đường thần ở trước mặt mình chết đi, ba tái tây làm sao có thể nhịn được. 3, 2, 1, chạy. Mà ở ba tái tây tay cầm hải thần tam xoa kích, bi thống kêu to, hướng về Lâm Dạ vọt tới thời điểm, phía sau Đái Mộc Bạch ở đếm ngược ba cái mấy sau, nhất thời bỗng nhiên liền rời xa Lâm Dạ phương hướng cấp tốc bắn mạnh mà ra. Bản thân Đái Mộc Bạch liền sợ chết, không phải vậy trước cũng sẽ không lựa chọn vứt bỏ vẫn là vị hôn thê Chu Trúc Thanh. Lựa chọn một người chạy trốn tới Tắc Thác Thành hưởng thụ. Mà hiện tại, thân là vốn là Tinh La Đế Quốc Thái Tử, nhưng bởi vì Lâm Dạ âm mưu mà mất thái tử vị trí, phụ hoàng cùng mẫu hậu còn đều bị giết. Mặc dù đối với Tinh La Đế Quốc Hoàng đế cùng Hoàng hậu, Đái Mộc Bạch nói có rất sâu cảm tình, cũng là quá khuếch đại. Dù sao đối với Đái gia tàn khốc kế thừa chế độ, Đái Mộc Bạch rất sớm phỏng chừng liền biết rồi, biết rõ mình sẽ chết, không thể không có đi cầu cứu Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa. Thế nhưng Đái Thiên Phong cùng Brunes chút hoa hiển nhiên không thể nói Đái Mộc Bạch có thể không cần chết. Đái Mộc Bạch nói đúng, hai cái này cái gọi là phụ hoàng cùng mẫu hậu không có chút nào oán hận, vậy khẳng định là giả. Có điều hiện tại, thân là Tinh La Đế Quốc duy nhất chính thống thái tử, còn có cha mẹ huyết hải thâm cừu, đủ khiến Đái Mộc Bạch làm xảy ra chuyện gì cũng có cớ. Tỷ như hiện tại vứt bỏ chiến hữu, tuy rằng hành vi như vậy có chút đê hèn, thế nhưng đối với bất luận người nào chất vấn, có chết cha mẹ, muốn vì là cha mẹ báo thù cớ, ai cũng không thể nhiều chỉ trích Đái Mộc Bạch cái gì. Mà theo Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cũng nhất thời tránh đi, triển khai phượng cánh liền hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Đối lập với Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn càng thêm không để ý những thứ này. Có điều đối lập với Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, thở dài, lựa chọn đối mặt, hắn không phải loại kia có thể bỏ lại chiến hữu người. Kỳ thực cuộc chiến đấu này, hắn cũng không muốn đến. Chỉ là bởi vì Phất Lan Đức cùng một đám Sử Lai Khắc Học Viện lão sư bị Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương kéo tới chiến trường. Giáng Châu cũng lựa chọn tùy tùng Liễu Nhị Long mà đến. Hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng đối với Lâm Dạ, Áo Tư Tạp kỳ thực rất là hổ thẹn. Bởi vì hắn là bình dân xuất thân. Võ hồn điện đối lập với hai đế quốc lớn, xác thực đối với bình dân không tệ. Tuy rằng võ hồn điện khẳng định cũng có địa phương không tốt, thế nhưng làm sao so với cũng khẳng định so với quý tộc tốt. Quý tộc nghiền ép bình dân đó là không chút nào hơn nữa che giấu. Có điều bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện chung quy là Áo Tư Tạp trường học cũ. Áo Tư Tạp mặc dù biết mình làm là sai sự tình, nhưng cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dù sao nói là bang lý bất bang thân, nhưng có phải là người hay không người đều có thể làm đến nước này. Mà hiện tại, ở Thiên Đấu Đế Quốc đã hầu như muốn thất bại tình huống, Áo Tư Tạp cũng không muốn đang trốn tránh. Học hỏi diện đi diện đúng không? Mặc kệ Lâm Dạ giết hắn cũng tốt, cái kia đều là hắn nên được. Muốn chạy, ở Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn chạy trốn sau, Thiên Đấu Đế Quốc một đám cực hạn đấu la rất nhiều cũng dồn dập chạy trốn. Chỉ có Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu các loại còn ở lại tại chỗ. Nhìn thấy Thiên Đấu Đế Quốc một đám cực hạn đấu la muốn chạy, Lâm Dạ nhất thời một tiếng quát lạnh, cho gọi ra trên người hồn linh. Trong nháy mắt, Bích Cơ, Tiểu Vũ, Cửu Đại Long Cơ cùng Tiết Đế cùng với Băng Đế dồn dập bắn mạnh mà ra, hướng về trước mặt một đám cực hạn đấu la đuổi theo. Tuy rằng một đám cực hạn đấu la tu vi không thấp, thế nhưng bởi vì là đốt cháy giai đoạn, hiển nhiên là không thể địch nổi Lâm Dạ cho gọi ra đông đảo hồn linh. Những này hồn linh bởi vì hồn hoàn bị thăng cấp làm trăm vạn năm, luận thực lực là không kém chút nào với chính đang cực hạn đấu la. Thậm chí bởi vì hồn thú thực lực vốn là so với cùng cấp bậc hồn sư cao, thực lực của các nàng còn xa hơn cao hơn cực hạn đấu la. Ta muốn cho ngươi cho đường thần chôn cùng. Ngay ở Lâm Dạ cho gọi ra một đám hồn linh đi truy sát chạy trốn Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn đám người thời điểm, ba tái tây cũng tay cầm biển tam xoa kích, cực kỳ bi thương muốn cùng Lâm Dạ đồng quy vu tận. Nhìn nữ nhân trước mặt, Lâm Dạ nhíu nhíu mày, cũng không có dự định lưu thủ, trực tiếp chuẩn bị một quyền liền kết quả nữ nhân trước mắt. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị động thủ thời điểm, một bên lại đột nhiên truyền đến thiên đạo lưu căng thẳng âm thanh. Lâm Dạ, không nên giết nàng. Nghe được thiên đạo lưu, Lâm Dạ chỉ có thể lâm thời thu quyền. Ở nhíu chặt mày bên trong, đập cánh tránh ra ba tái tây hải thần tam xoa kích vung kích. Sau đó đem ba tái tây cái cổ nắm, vận dụng thôn phệ tổ long võ hồn năng lực. Trong nháy mắt rút khô ba tái tây hồn lực cùng thể lực. Tiếp theo hải thần tam xoa kích cướp đi, trực tiếp thu vào bên hông trong ngọc bội. Ở chế phục ba tái tây sau, Lâm Dạ không khỏi cau mày nhìn về phía bên cạnh thiên đạo lưu. Mà thiên đạo lưu chỉ có thể đối với Lâm Dạ ngượng ngùng cười, sau đó trả sát tay, nói, cái kia, Lâm Dạ a, ngươi có thể ngươi buông tha ba tái tây sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.